Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 3 Quá khứ 3, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa trong phòng bất chợt mở ra, ầm, đang ngơ ngác nhìn lại thì nhận ra đó là Mitsuya. Thấy em ngơ mặt như vậy, Mitsuya lên tiếng. Mày tỉnh er đó à, có đói không, muốn ăn cái gì không? Anh ta ôn nhu nói với em. Ủa gì vậy, lúc trước thì bày ra vẻ mắt ghét và khinh em lắm, giờ sao dịu dàng thế nhỉ? Thấy Takemichi không nói gì thì anh ta lại lên thêm lần nữa. Mày đừng có cái ý nghĩ chạy trốn khỏi nơi đây. Nếu còn một lần nữa Miki nó chắc chắn sẽ bẻ gãy chân của mày. Em nghe anh ta nói thì hoang mang lắm. Họ ghét em mà, vậy giữ em lại làm gì? Luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ em chợt lên tiếng. Tụi em mà giữ tao làm gì, chẳng phải tụi mày rất ghét tê không phải sao? Mitsuya nghe em nói vậy trong lòng chợt nhói lên. Cũng đúng, lúc trước là họ ngu dốt chối bỏ tình cảm của em. Khi nhận ra thì lại giam nhốt em ở đây. Nhưng không phải ai cũng thừa nhận yêu em. Chỉ có Mitsuya với Henry và Chifuyu mới nghĩ như vậy. Còn những người còn lại thì chỉ nghĩ giam em để trở thành món đồ của họ mà thôi. Nhất là Miki, cậu ta không thừa nhận yêu em. Ngược lại vẫn dùng ánh mắt chán ghét dành cho em, nhưng cậu ta cũng muốn giữ em cho riêng bản thân. Vùi dập em trong những lúc là tì y hát. Lấp đầy em trong du xê vọ ig kinh tởm đó, rồi lại bảo rằng bản thân không bao giờ yêu em, gì chứ, đó chẳng phải là ích kỷ của cậu ta hay sao, sao em phải chịu chứ, Mitsuya nghĩ ngợi một lúc thì trả lời em, mày chỉ cần ngoan ngoãn bên tụi tao là được rồi, hãy nhớ là tụi tao yêu mày là được, đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Nói đoạn Mitsuya bỏ ra ngoài, để lại em ngồi đó lặng thinh không biết nói thêm từ gì nữa. Gì vậy chứ, họ đang trêu đùa em à, khinh bỉ và bỏ rơi em. Bây giờ thì lại nói yêu em còn tưởng bản thân quay về tương lai thì sẽ được bình yên chứ. Sao lại ra nông nỗi này, vậy rốt cuộc sau 2 năm em về tương lai họ đã làm gì với thân thể này của em? Chợt cánh của bỗng chốc lại mở ra một lần nữa, là Baji với Hakai, họ vào đây làm gì chứ? Nghĩ đoạn Takemichi vội rụt bản thân vào góc cạnh giường co do nhìn hai người bọn họ. Sao thân thể của em lại phản ứng như vậy, như một con mồi bị thú săn đưa vào đường cùng vậy? Như đâm thú săn sắp xé xác em đến nơi vậy, họ tiến tới cởi lớp áo ngoài và trèo lên giường em. Hakai thì kéo chân em tới chỗ anh ta, Baji thì lại ngồi đằng sau em, quay ngược đầu em lại ghì chặt phần gáy của em rồi áp môi của ba nơ thân vào môi em. Em bị bất ngờ chợt ngậm chặt miệng mình lại, không cho lưỡi của anh ta vào miệng mình. Ba gì thấy em không nghe lời liền cắn mạnh môi em bật cả máu ra. Em ăn đau mà khẻo mở miệng, có cơ hội ba gì liền đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của em. Đảo lưỡi mọi ngóc ngách, Hakai cũng không để thua ba gì, cậu ta vồ tám lột phăng cái quần của em cảm nhận phần dưới có gì đó thông thoáng và mát mẻ liền nhận ra là bị lột sạch quần er. Em hung hăng quấy đạp chân vào mặt của Hakai, cậu ta ăn một cú đá từ em mà nhăn mày lại. Kéo mạnh chân em lên với hạ bộ đang cương lên kia mà cà cạ vào. Em chợt phát hoảng dứt mạnh khỏi môi của Baji mà tung đạp loạn xạ. Nhưng sức em làm sao bằng họ chứ? Em bị ghì chặt cả tay lẫn chân. Hakai không nói rằng banh châm em ra. Đưa thứ đang cương nổi gân xanh vào hậu huyệt mà không một chút nới lỏng hay nhẹ nhàng gì mà một phát vào sâu bên trong em. Máu ở hậu huyệt bắt đầu chảy ra. Cậu ta cứ thế mà ra vào bên trong em. À hát hát hát, đau, làm ư ơn, dừng lại, cổ họng em như nghẹn ứ, nỗi đau từ phần dưới đau lên nhói lên tận đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ thế nước mắt của em lại trào trực rơi ra. Ba gì thấy em chỉ quan tâm Hakai thì vỗ mạnh vào đùi em một tiếng chát. In cả 5 ngón tay lên, đừng chỉ quan tâm mình nó thẳng điếm, mày còn phải phục vụ cho tao nữa. Nói đến đây anh ta đưa cái thứ bốc mùi nổi đầy gân xanh. Một phát nhấn vào miệng của em. Trực tiếp nắm tóc em mà nhấn ra vào, em như nghẹn ứ cả ở phía trước lẫn phía sau đều bị đâm rút đến phát hoảng. Nước mắt chảy dài trên mặt em, liên tục lắc đầu cầu xin họ tha cho em, ba gì như nào mà lại rút cô y thịt của mình ra, em được giải thoát một chút thì cố gắng hít thở đều đặn. Ba gì lên tiếng, Hakai chơi chung đi, hả, cái gì, em chưa tiêu hóa được câu nói của anh ta thì một lần nữa hậu huyệt như bị xé toạc ra. À hát hát, không, làm ơn, xin, à hát, ba gì đưa cô y thịt của mình vào chung với Hakai. Hậu huyệt bị kéo giãn hết mức, cứ thể cả hai cứ chớ cậu không biết bao nhiêu lần. Hậu huyệt thì đỏ thẫm màu máu, em thì không biết đã ra bao nhiêu lần, em ngất đi để họ làm loạn và vấy bẩn em. Khi tỉnh dậy em chỉ thấy bản thân khỏa thân nằm trên giường. cơ thể nhơ nhuốc, đầy mùi THOC và THDIHDIOTACS. Em Lê bản thân đi vào bồn tắm thì, tiếng khóc của em lớn như bản thân em bị vây bẩn vậy. Cái thứ nhơ nhuốc THOTIHDIOTACS kia chảy ra từ hậu huyệt của em chảy dài xuống mép đùi. Cái eo của em đau nhức đến nỗi em phải vịn vào bức tường để đờ si vào nhà tắm. Tiếng khóc uất ức vang vọng trong phòng tắm, vang ra cả căn phòng của em, như khóc để giải tỏa nỗi tủi nhục của bản thân vậy. En chép 3, à thì ngược khoảng 2 chép nữa là vào chính chuyện nhen. Tôi không biết viết hát nên xin lỗi, cách chương.